Gần như cùng là một lúc, những kẻ ngoài sáng trong tối đang nhìn chằm chằm chiếc thuyền của Huyết Vương phủ đều rối rít chạy đi bẩm báo với chủ nhân của chính mình. Có thể nghe rõ bọn họ nói những gì hay không? Điều mà bọn họ gấp gáp muốn biết rốt cuộc Cổ Nhiễm Trần và Vũ Văn Thiên Hàm có tra ra được vì sao bọn người Huyết Vương mua chiếc thuyền này hay không? Vì sao bọn họ lại mua được chiếc thuyền này chứ? Chỉ là một cuộc gặp mặt tán gẫu bình thường, nhưng mà dường như vị Huyết Vương phi này rất muốn né tránh Vũ Văn công tử. Đi, đi xem thử một chút. Nói là làm, thoáng cái cả bảy người đang ở trong văn hồ thập thuyền đều mang theo cận thân tùy tùng bước ra khỏi thuyền của mình, tiến về phía nhóm người Cổ Nhược Phong. Không phải bọn họ không dằn lòng được, mà là cõi đời này lại còn có người muốn tránh Vũ Văn Thiên Hàm, mà còn là một nữ nhân. Hơn nữa Vũ Văn Thiên Hàm lại tốt tính nương nhờ trên thuyền của Huyết Vương phủ. Vũ Văn Thiên Hàm là ai chứ? Là thủ phủ đệ nhất thiên hạ đấy. Hắn có diện mạo như ánh mặt trời, người có thể mua được vân hồ thập thuyền, có ai mà không có chút bản lãnh? Là một trong những người ở đỉnh cao trên cái thế giới này, có người nào mà không có chút kiêu ngạo? Cho dù Vũ Văn Thiên Hàm có chút hứng thú đối với Cổ Nhược Phong thì cũng chỉ có thể giải thích được vì sao hắn nương nhờ trong thuyền của Huyết Vương phủ. Nhưng mặc cho bảy người kia suy nghĩ nát óc cũng không thể nào lý giải được vì sao thái độ của Nhược Phong đối với Vũ Văn Thiên Hàm lại tránh không kịp. Hiện tại cuộc sống của Huyết Vương phủ cũng không mấy dễ chịu, chắc không phải là đầu của Cổ Nhược Phong này bị lừa đá rồi chứ? Chẳng lẽ nàng ta và Vũ Văn Thiên Hàm đã từng có bí mật gì đó không thể cho người khác biết hay sao? Kết quả trong lòng ập tới từng trận xôn xao, cả bảy người gần như cùng lúc bước lên du thuyền của Huyết Vương phủ. Chủ tử, thái tử, tam hoàng tử, nhị công tử của Trình gia, đại công tử của Trương gia, công tử của tướng phủ, trang chủ của sơn trang đệ nhất thiên hạ, thiếu trang chủ của Bách Hoa sơn trang, cầu kiến ạ. Quản gia Lý Vũ một hơi báo xong thân phận của bảy người rồi lau mồ hôi trên trán. Đầu năm nay toàn bộ người có thân phận đều chạy hết tới đây rồi. Cổ Nhược Phong buồn bực nhướng lông mày, bọn họ ăn no rửng mỡ sao? Có hai người tới đây còn chưa đủ, đi lại trên thuyền của Huyết Vương phủ nàng tốt thế sao chứ? Nhưng mà trong lòng lại héo hon, thuyền này thật đúng là không thể để cho bọn họ không lên. Người ở bên ngoài có ai mà không phải là kẻ dậm chân một cái thì có thể khiến cho mặt đất của Mộ Dung phải rung lên ba cái. Mời bọn họ vào đi. Cổ Nhược Phong rũ mắt xuống rồi lại dương mắt lên, suy nghĩ đã bị ép xuống không nhìn ra một chút sơ hở nào. Đại sảnh trên chiếc thuyền này của nàng cũng chỉ có một tấm thảm dài 4 thước, rộng 4 thước, mọi người chỉ đều phải ngồi trên chiếu, muốn ngồi ghế thật xin lỗi không có rồi. Vì vậy đám người thái tử Mộ Dung Niệm Diệt bước vào thì lập tức nhìn thấy Cổ Nhược Phong và Quý Phương đang nhàn nhã nằm nghiêng, mà Cổ Nhiễm Trần và Vũ Văn Thiên Hàm thì lại đang bình tĩnh ngồi bên cạnh, thoạt nhìn giống hệt như người hầu của Huyết Vương. Cảnh tượng này muốn quỷ dị bao nhiêu thì quỷ dị bấy nhiêu. Trong lúc nhất thời, năm người có mặt trong đại sảnh trên thuyền đang nói chuyện bỗng lâm vào cảnh lúng túng trầm mặc. Cổ Nhiễm Trần và Vũ Văn Thiên Hàm liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhận ra được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Tại sao bảy người đó đều tới đây chứ? Nơi này của bổn phi cũng không có gì để chiêu đãi, mọi người cứ tùy ý là được rồi. Lời mời như không này của Cổ Nhược Phong vừa thốt ra khỏi miệng, toàn bộ mọi người đều chảy vạch đen. Được rồi, bọn họ thừa nhận đây là do bọn hắn tự chuốc phiền phức. Ai bảo bọn họ ăn no không có chuyện gì làm, tự dưng chạy tới du thuyền của Huyết Vương phủ làm gì chứ? Không có gì để chiêu đãi sao? Vị cao lương mỹ vị và rượu ngon trên bàn nhỏ là cái gì? Hương thơm của trà Quân Sơn ngâm chăm phản phất trong không khí là cái gì? Huyết Vương phủ của nàng có thể tốn hơn vạn lượng hoàng kim để mua được chiếc du thuyền này, bây giờ lại còn mặt mũi nói ra câu không có gì để chiêu đãi hay sao chứ? Bảy người kia đều thấy rõ ràng Cổ Nhược Phong hoàn toàn không phải là đang khiêm tốn, trên mặt hoàn toàn là dáng vẻ keo kiệt không chút che đậy nào. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ viết rõ ràng ta rất nghèo đấy. Khóe miệng Huyền Băng, con trai độc nhất của đương kim thừa tướng, không tự chủ được mà co giật. Nữ nhân này lại dám keo kiệt đến như vậy, lớn mật đến như vậy, quá đáng đến như vậy. Còn người trong trẻo mình lạnh lùng của Hoa Huyện Trúc, thiếu trang chủ Bách Hoa Sơn Trang vừa tức giận vừa kinh thường, liếc nhìn Cổ Nhược Phong. Thật là ngu ngốc, một Huyết Vương phủ nhỏ nhỏ, không được cưng chiều mà cũng có thể chọc nổi những người ở đây hay sao chứ? Ánh mắt thái tử Mộ Dung Niệm Diệt lộ ra vẻ âm trầm, nữ nhân này thật sự không xem mình vào trong mắt. Sở Dạ Minh, trang chủ đệ nhất sơn trang, lộ dáng vẻ lạnh khốc. Được rồi, trời sinh hắn đã lạnh lùng, một đôi mắt sắc bén thâm trầm cứ như vậy quan sát Cổ Nhược Phong, không có bất mãn, cũng không có gì khác. Về phần Trình Thính Phong và Trương Tứ Dịch, cả hai người đều dùng ánh mắt hàm chứa tìm tòi và nghiên cứu quan sát cô gái, dù trước mặt có nhiều nam tử như vậy, nhưng từ đầu tới cuối vẫn nghiêng người nằm trong lòng ngực của Quý Vương. Nàng hoàn toàn khác biệt so với nhận thức của bọn họ. Rốt cuộc, Tam hoàng tử Mộ Dung Niệm Hàn bỗng cười ha hả, khuôn mặt đa tình phong lưu lộ vẻ hứng thú say mê. Cổ Nhược Phong này nếu còn chưa gả cho Huyết Vương, hắn nhất định phải gặp gỡ thật nhiều rồi. Lãnh Thiên, đi mua rượu và thức ăn. Trong bóng tối có một hơi thở bỗng biến mất không tiếng động. Lãnh Thiên là ám vệ của Mộ Dung Diệt Hàn, nhưng lại bị sai đi mua rượu và thức ăn như vậy, Cổ Nhược Phong cảm thấy hết chỗ nói. Vương Phi, bây giờ có thể cho phép đám người tại hạ ngồi xuống hay không? Một tiếng phạch vang lên, Mộ Dung Niệm Hàn cực kỳ tiêu sái mở một chiếc chiếc phiến hình vẽ mỹ nhân, những người ở đây lập tức run rẩy, lạnh đến buồn nôn. Trong lòng âm thầm hỏi thăm vị hoàng đế Mộ Dung Tô kia n lần, rốt cuộc là một nam tử phong lưu, tại sao đặt tên là Niệm Hàn, cái này không phải là kẻ bịp bợm hay sao chứ? Cổ Nhược Phong cũng hơi giật mình, tuy nói hôm nay vị Tam hoàng tử Mộ Dung Niệm Hàn này cũng tới rước dâu, nhưng lúc đó hắn chưa lộ bản tính, còn có thể miễn cưỡng trông giống một vị công tử tuấn tú nhã nhặn. Nhưng bây giờ mồ hôi chảy ròng ròng, ánh mắt Cổ Nhược Phong nàng thật vụng về. Người đâu, đổi bàn. Vừa ra lệnh một tiếng, Lý Vũ lập tức dẫn người đi vào trong, đổi bàn thấp phủ da hộ trắng thành một chiếc bàn dài lớn hơn, vừa vặn ba mặt có thể đủ cho 11 người ngồi xuống. Ám vệ Mộ Dung Niệm Hàn quả nhiên lại được việc, chỉ trong chốc lát đã dọn lên một bàn cao lương mỹ vị và rượu ngon. Cả quá trình của việc này, Huyết Phương chỉ ngồi nhìn bên cạnh, không nói một câu, để mặc Cổ Nhược Phong chủ trì tất cả. Khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên, nàng nói hôm nay muốn xem một tuần kịch, vậy mình cũng xem với nàng là được rồi. Cưng chiều ôm Cổ Nhược Phong vào trong ngực, mặc kệ hai bên trái phải là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hay là ánh mắt khinh thường, cầm chiếc đũa lên giúp Cổ Nhược Phong chia thức ăn, bọn họ thật sự còn chưa ăn xong bữa tối. Mà bây giờ trên võ đài tranh tài cũng đã đến trận thứ tư, kỳ. Dường như chính người kia đã không còn muốn quan sát màn biểu diễn trên võ đài, chỉ một mực dán mắt vào người Cổ Nhược Phong và Quý Vương. Cho tới khi phải thấy được Cổ Nhược Phong sợ hãi trong lòng, có muốn kinh sợ như vậy hay không, bản thân cũng không biết phải trêu chọc bọn họ như thế nào. Cho đến khi cuộc so tài cuối cùng, cầm, người đạt danh hiệu đệ nhất, ngoài trừ phần thưởng Dạ Minh Châu Đông Hải, còn nhận được bảo cầm truyền thế, Khinh Vũ Cầm. Vốn bởi vì cuộc đấu cờ mà không khí vân hồ thoáng hạ thấp xuống, thì trong nháy mắt lật chuyển trở thành giống như nước sôi. Khinh Vũ Cầm, cây cầm đứng đầu vạn cầm, vốn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết là binh khí vẫn đứng vững vàng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng, không ai có thể lay động Khinh Vũ Cầm. Mỗi người chơi cầm đều muốn thấy phong thái của cây cầm, cũng ngứa tai muốn thử xem bản thân mình có may mắn để gãy được dây đàn mà mấy trăm năm qua đều không ai gãy lên hay không. Bất kể là những công tử phong lưu, tuấn mỹ bình thường hay tiểu thư đại gia thanh danh cao ngạo, hoặc là những văn nhân cổ hủ, kỹ nữ thanh lâu, tóm lại, chỉ cần là người, tất cả đều đã ngẩng cổ nhìn sân khấu, sáng tay áo muốn trình diễn phong cách. Mấy người có chút bản lĩnh chơi cầm đã kêu đầy tớ chuẩn bị thuyền nhỏ, dự định tiến vào võ đài, phần cao thấp với người khác, tốt nhất là có thể một lần đạt được Khinh Vũ Cầm.

Ánh mắt của tất cả mọi người giống như ánh đèn tập trung càn quét trên người hai người Cổ Nhược Phong và Quý Vương. Quý Vương không được sủng ái, chính xác mà nói, hoàng đế Mộ Dung Tô muốn đưa hắn đến chỗ chết, hắn có thể có tiền hay sao? Chỉ là Huyết Vương phủ vẫn mua du thuyền giá trị vạn lượng hoàng kim, nhưng bọn hắn đoán là tiền bạc là ở đồ cưới của Cổ Nhược Phong. Điểm này có khả năng đánh giá từ trong ánh mắt Cô Nhiễm Trần một chút. Nhưng cần phải nói, Cổ Nhược Phong cũng khiến người ta nhìn không thấu, trước dám ôm Huyết Vương cưỡi gió mà đi, đạp gãy xương tay người trên phố, còn có trong hôn lễ tài nhẫn lấy đầu của Tần Trạng Nguyên Văn Thanh, tuyên bố bảo hộ Huyết Vương cả đời. Thêm nữa, lúc bọn họ đến, chỉ có một mình Cổ Nhược Phong nói, trái lại, Huyết Vương không nói một lời, mọi người đều cho rằng Huyết Vương phủ là do Cổ Nhược Phong làm chủ rồi. Mà hiện tại, Cổ Nhược Phong muốn 1.000 lượng bạc đánh cuộc còn phải trưng cầu ý kiến của Huyết Vương, đây là tình huống gì chứ? Cùng nhau đưa mắt tìm tòi nghiên cứu thật sâu, tràn đầy nghi ngờ chăm chú nhìn hai người. Bọn họ rất muốn xem hai người Cổ Nhược Phong và Quý Vương đang đùa trò xiết gì. Cổ Nhược Phong gần như mang theo ánh mắt cầu xin nhìn Quý Vương như vậy, ngoài ra thêm biểu tình chàng không cho ta chơi, ta liền không chơi đùa với chàng nữa. Quý Vương vừa bắt trách chỉ vừa buồn cười, lắc đầu, cũng lấy ra một tờ ngân phiếu. Đây. Rốt cuộc hắn cưới một vương phi như thế nào? Nhìn đáy mắt thâm sâu giảo hoạt của nàng, tính kế từng tầng lại từng tầng, cùng vẻ mặt vơ vét của cải sáng ngời. Được rồi, hắn bại bởi nàng rồi. Buổi trưa khi ra cửa, rõ ràng thấy nàng quét sạch tất cả vàng bạc của cải, hơn nữa tiêu sái quan châu si không biết bao nhiêu ngân phiếu. Rốt cuộc trên đường cái, lúc mua đồ linh tinh, nàng không để ý ánh mắt người bên cạnh nhào tới trong ngực mình, một tay đưa vào ống tay áo mình, chỉ trong chớp mắt móc ra ngân phiếu còn dày hơn nữa so với si, hả hê giơ tay. Cũng biết phu quân rất có tiền nha. Tiện tay rút ra một tấm ngân phiếu, lại thả những thứ khác vào trong ống tay áo của mình, khiến người xung quanh kinh hãi. Hắn biết từ lúc này trở đi, người nữ tử nói muốn mình bảo hộ, thay đổi hình tượng của mình trong mắt người khác. Bước đầu tiên để cho Huyết Vương, người từng bị vứt bỏ, bị phỉ nhổ, mặc cho người ta khi dễ, trở thành kẻ có tiền, tùy tiện xuất ra cũng là ngân phiếu vạn lượng. Mà hiện giờ, ở trước mặt chính người kia thỉnh cầu mình như thế, chính là muốn tỏ rõ ở trong phủ Huyết Vương, mình là người làm chủ. Nàng từ kẻ điên biến thành Huyết Vương phi, hoàn toàn cường hãn. Đối với Huyết Vương bị người đời khinh thường nói gì nghe nấy, lấy hắn làm trung tâm. Ngay tại lúc Huyết Vương vẫn còn đang cảm động. Cảm ơn phu quân. Nụ cười trên mặt Cổ Nhược Phong không biết làm chói mắt tâm tư của mấy người. Tâm tình phấn chấn kia giống như ăn mật, chợt mài chưa hóa trang vẫn tinh xảo như cũ, nắm lấy ngân phiếu cực kỳ có khí thế vỗ lên bàn. Bổn phi cũng đánh cược. Mỗi người đều đưa người của mình lên phân cao thấp, nhưng hai người Cổ Nhược Phong và Huyết Vương vẫn bất động như cũ. Không phải là Huyết Vương phi, không có ai chứ? Hoàng Huyện Trúc nhếch mép lên khinh thường trào phúng, không có thủ hạ mà còn dám lớn lối như thế, ngu không ai bằng. Ngay cả một khóe mắt Cổ Nhược Phong cũng không dành cho nàng ta, người như thế cuối cùng sẽ chết trên tay của nàng ta. Nàng không cần thiết chú ý đến người nhất định sống không lâu được. Vương phi, thật sự ngươi không cần phải. Chân mày Mộ Dung Niệm Hàn nhíu chặt, mắt mang theo ý cười nhạo, còn có vui sướng đơn thuần khi người khác gặp họa. Dĩ nhiên nội tâm hắn không hề thừa nhận nữ tử nhìn không thấu này làm ra việc ngốc nghếch như vậy, nhưng bản tính xem náo nhiệt của hắn cho phép mà thôi. 1.000 lượng kia liền thuộc về ta rồi. Huyền Băng ngứa tay, chuẩn bị lấy tấm ngân phiếu đưa vào trong tay áo của mình. Mộ Dung Niệm Hàn đập chiếc quạt vào trong tay Huyền Băng đang rụt rịch. Gấp cái gì chứ? Chị thấy Huyết Vương gật đầu một cái, ngoài sảnh chính của thuyền liền hiện ra một nữ tử áo trắng, dáng người cao gầy, 10 ngón tay thon dài, lòng bàn tay như có thể mơ hồ thấy được vết chai. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, không thua kém so với Huyền Hoa Trúc, cả người thanh cao mà không kiêu ngạo, đáy mắt cung kính. Vương gia, khẽ cúi người thỉnh an. Ừ, đi đi. Ngay từ đầu, ánh mắt Huyết Vương vẫn cố định trên người Cổ Nhược Phong, giống như nữ tử ở sảnh chính,

Thủ khúc như vậy, hắn tự nhận tuy mình thông thạo cầm tới đỉnh cao, nhưng thử hỏi mình có sáng tác ra một thủ khúc như nàng hay không. Vũ Văn Thiên Hàm hiếp mắt nhìn Huyết Vương. Hôm nay là đại hôn, hôm qua hai người gặp nhau lần đầu tiên, hắn là ghen sao? Vậy chuyện kế tiếp lại càng vui rồi. Ánh mắt Mộ Dung Niệm Hàn lạnh lùng, mang theo vẻ thích thú. Nữ nhân này lại có tài như vậy, cho dù nàng là Huyết Vương Phi thì đã sao chứ. Quý Vương, không biết Quý Vương Phi sáng tác ra thủ khúc này là vì ai? Hoa Huyễn Trúc lên tiếng hỏi, phá vỡ sự yên tĩnh. Một câu khiến Huyết Vương trong lòng đang phẫn nộ từ từ bình tĩnh trở lại, chợt nhíu mày. Tất nhiên là bổn vương rồi. Nhưng mà ta nghe thế nào lại thấy giống như Si Cầm công tử vậy? Khiêu khích. Hoa Huyễn Trúc cụp mắt xuống, trong mắt chợt lóe lên ghen ghét. Cổ Nhược Phong này không nghĩ tới lại có chút bản lãnh. Si Cầm công tử là người mà người có thể nghĩ tới hay sao chứ? Thủ khúc này đương nhiên là sáng tác vì phu quân. Ở cửa thuyền, Cổ Nhược Phong mặc quần áo tơ lụa màu đen, tơ hồng bệnh thành mạng châu sa hoa bay lượn lờ, tào nhã không nói hết được. Như vậy Hoa thiếu trang chủ còn nghi ngờ gì sao? Quý Vương đứng lên, đi đến bên người Cổ Nhược Phong, tay phải nắm lấy tay trái Cổ Nhược Phong, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, máu tươi dính dính làm cho Cổ Nhược Phong cảm thấy kinh hãi. Không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, kéo tay Quý Vương một cái, đôi mắt trong phút chốc tràn đầy đau lòng, ngược lại hùng dữ nói: Người nào tổn thương chàng? Nàng biết hắn thật sự là tay trói gà không chặt, ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, miệng vết thương trên tay rất dài, nghiêm trọng tới chướng mắt. Sát khí tỏa ra ngoài, ngay cả Sở Dạ Minh luôn luôn băng lãnh cũng cảm thấy uy hiếp. Có lẽ Quý Vương Phi không biết, đây chính là Quý Vương tự mình làm. Nơi này cũng chỉ có Hoàng Huyễn Trúc mới có dũng khí dám lên tiếng, mở miệng nói ra lời châm chọc. Đôi mắt màu đỏ không che đậy với khinh thường. Trước người và Si Cầm công tử, người đến ta đi, hiện tại lại biết đau lòng vì Quý Vương rồi sao? Thật sự là không biết xấu hổ. Trong lòng Cổ Nhược Phong hối hận, nàng cũng không biết tại sao nàng lại đi về phía Si Cầm. Một khúc Phượng Hoàng Kiếm cũng không muốn làm tổn thương tới Huyết Vương. Rắc một tiếng, xé ra một mảnh vải dài từ vạt áo, Cổ Nhược Phong từ trong nhẫn lấy ra một chai kim san dược thượng hạng, động tác nhanh đến nỗi ai cũng không nhìn thấy rõ ràng. Thật cẩn thận băng bó miệng vết thương cho Huyết Vương, lại hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Về sau không có lệnh của ta, không được phép bị thương. Ta cũng sẽ không cho ngươi có cơ hội bị thương nữa. Quý Vương ngây ngốc để cho Cổ Nhược Phong xử lý vết thương cho mình, nghe được giọng nói tức giận của nàng, những cảm giác không thoải mái trong lòng lập tức tan biến hết. Nét mặt thoáng hiện lên vẻ tươi cười. Được. Lúc này, Cổ Nhược Phong mới cẩn thận lôi kéo cánh tay Huyết Vương đi về vị trí cũ. Thấy trên da bạch hổ có vài vết máu, trong lòng lại cảm thấy đau. Quý Vương nhìn thấy ánh mắt đau lòng cùng tự trách của Cổ Nhược Phong, tâm tình hào hứng trước nay không có, đôi mắt lưu ly thỏa mãn cùng hạnh phúc không ngừng chuyển động. Nàng quan tâm tới mình, rất quan tâm. Máu cũng đã chảy, bây giờ mới đau lòng, có phải là muộn quá rồi hay không? Giọng nói nhẹ nhàng là có thể khiến cho tất cả mọi người ở đây đều nghe được, mà còn có thể nghe thấy khinh thường và trào phúng bên trong đó. Cổ Nhược Phong không vui nhiều mắt lại, nữ nhân này là ngại mình đã sống quá lâu rồi hay sao? Hoa Huyễn Trúc nhướng mày, người có thể làm khó dễ được ta sao? Chuyện này vốn là người không đúng, mặc dù người là Quyết Vương Phi, bây giờ cũng không thể nói cái gì. Huống hồ, thần là một Vương Phi, ta cũng không tin rằng người có thể mở miệng phản bác được cái gì. Quyết Vương quay đầu nhìn về phía đó, Hoa Huyễn Trúc từ lúc bắt đầu đi vào liền bị hắn coi như không có. Trên đài này vốn không thiếu một cái Bách Hoa Sơn Trang. Vương Phi, người bên vũ đài bên kia đến, nói mời người lên tiếp nhận khinh vũ cầm. Giọng nói của Lý Vũ không nhanh không chậm truyền đến, cho dù báo cho chủ tử mình biết đi lên tiếp nhận khinh vũ cầm cũng không kiêu ngạo không nóng nảy, rất là thận trọng. Cổ Nhược Phong bằng lòng gật đầu, người này có thể trọng dụng.

Si Mị Võng Lượng trợn to hai mắt, không dám tin nhìn chủ tử bình thường vẫn luôn ăn cơm hết sức từ từ chậm rãi lại sẽ làm ra động tác như thế. Tám cánh tài quỷ hoàn toàn sụp đổ, người này thật sự là chủ tử của mình sao? Trên bàn giống như có cái giết sang sông, gió bão quét qua không lưu lại một chút gì. Phong Quyết Lân vẫn một mực mỉm cười nhìn Cổ Nhược Phong, không hề để tâm tới động tác kinh người của nàng, nàng thích là được rồi. Đợi Cổ Nhược Phong lau miệng xong rồi, thu dọn sạch sẽ, Phong Quyết Lân mới kéo tay trái của nàng, hai người cùng đi về phía con đường nhỏ vắng vẻ, chỉ chừa lại bốn con quỷ Si Mỹ Võng Lượng ngổn ngang trong gió, nước mắt rơi đầy mặt. Con đường nhỏ rải đầy đá cuội, vô số loại hoa cỏ đang xen vào nhau, thanh tịnh và đẹp đẽ, không có người cũng không có quỷ. Nương tử, Phong Huyết Lân đang nghĩ nên nói chuyện này như thế nào. Chàng là người huyết tộc, phải hay không? Cổ Nhược Phong mở miệng hỏi trước, nếu hắn đã tính nói thì mình sẽ hỏi rõ. Nàng thật sự không nghĩ ra, hắn chỉ cần máu tươi cũng có thể trưởng thành, hơn nữa tốc độ không có gì có thể so sánh được của hắn vào sáng nay, và đôi mắt đỏ như máu giống hệt đá hồng ngọc, thân thể bất tử, đây đều là đặc trưng của huyết tộc. Nhưng mà hắn lại không giống với người quý tộc, hắn có thể sống dưới ánh mặt trời, có thể nếm được mùi vị thức ăn. Còn một điểm tâm nữa, vì sao trước đây hắn lại là kẻ tai trói gà không chặt chứ? Quyết tộc sao? Phong Quyết Lần nghi ngờ, hắn chưa từng nghe cái từ này, đây là một chủng tộc sao? Ừ, chàng đã quyết định nói cho ta biết, vậy ta cũng sẽ nói cho chàng biết thân phận của ta. Từ trên nét mặt của Phong Quyết Lân, Cổ Nhược Phong nhìn ra được hắn đã quyết tâm muốn ngã bài, vậy thì nhân cơ hội này nói rõ mọi chuyện cũng tốt. Thân phận của nàng... Màu sắc con người của Phong Huyết Lân đột nhiên trở nên có chút nặng nề và do dự. Ta đã biết rõ. Ta không phải Cổ Nhược Phong, nhưng cũng là Cổ Nhược Phong. Ta đã biết rõ. Cổ Nhược Phong nhíu mày, hắn nói cái gì, hắn biết sao? Ta biết rõ, nàng không phải là người của thế giới này. Ta cũng biết rõ ở thế giới kia của nàng, nàng cũng tên là Cổ Nhược Phong. Chàng làm sao lại biết chứ? Cổ Nhược Phong đột nhiên cảm thấy vốn từ ngữ của mình có chút nghèo nàn, bí mật của nàng chỉ có nàng biết, nàng chưa bao giờ nói với người khác, cho dù là Si Mị Võng Lượng. Quốc sư thiên tâm. Phong Quyết Lân nhìn về phía Cổ Nhược Phong. Hắn là người của ta. Người của chàng sao? Đầu óc Cổ Nhược Phong đã bắt kịp câu chuyện. Nếu là người của chàng, vậy tại sao ban đầu lại ôm quyết tâm đuổi tận giết tuyệt đối với chàng chứ? Nếu như lúc Phong Huyết Lân mới sinh ra, quốc sư thiên tâm không nói ra câu nói đây là đứa con mang điểm xấu của vương triều phải giết, thì bây giờ cuộc sống của hắn tuyệt đối sẽ không thê thảm như vậy rồi. Khi đó dù ta đã có ý thức nhưng mà vẫn chưa có sức mạnh, chẳng qua là có thêm thân thể bất tử cho nên mới tránh thoát được một kiếp. Cổ Nhược Phong cúi đầu trầm mặc. Nếu như khi đó hắn không có thân thể bất tử, có phải là đã sớm biến mất khỏi cõi đời này rồi hay không? Nàng không cảm thấy kỳ quái sao? Mặc dù Phong Quyết Lần đã biết nàng có năng lực bất phàm, nhưng mà nghe thấy một người nói mình có thân thể bất tử mà nàng cũng không sợ sao? Chẳng lẽ nàng không hề tò mò sao chứ? Ở thế giới kia, ta đã từng thấy người có thân thể bất tử. Cổ Nhược Phong tiếp tục nhìn Phong Huyết Lân, lẳng lặng chờ đợi lời hắn muốn nói. Phong Huyết Lân cũng biết nàng muốn nghe cái gì. Đúng thật là lúc trăng tròn, ta sẽ hút máu. Máu có thể giúp ta lớn lên, cho ta sức mạnh. Lần đầu tiên ta hút máu đã dọa rất nhiều người, bao gồm cả Mộ Dung Tô và quốc sư. Quốc sư góp lời nói muốn nhốt ta, chỉ cần không cung cấp máu, tự nhiên ta sẽ chết. Cho nên khi ta mới được một tháng tuổi thì đã bị nhốt trong cái tủ làm bằng từ sắt tinh luyện, đã bị gắn xi đóng kín, bên ngoài lại bị phong kín bởi dây xích huyền sắt. Nghe những lời này, trong lòng Cổ Nhược Phong đột nhiên cảm thấy đau đớn. Đó là loại phụ thân gì chứ, đối xử với đứa con ruột của mình mới tròn một tháng tuổi như vậy sao? Nhưng mà tới lúc trăng tròn, ta lại phá thủng cái tủ đó, quyết tính đại phát, không người nào có thể khống chế. Về sau, Mộ Dung Tô xử tử tất cả những người biết chuyện này, ném ta về Huyết Vương phủ, sau đó mỗi tháng đều sẽ cung cấp một người cho ta hút máu. Cổ Nhược Phong biết Mộ Dung Tô làm như vậy cũng là vì Mộ Dung Vương Triều, nếu không bị kẻ ác biết được chắc chắn sẽ lợi dụng Huyết Vương cổ động chém giết. Hôm qua những người bị Si Mị Võng Lượng đuổi đi chính là tay mắt của Mộ Dung Tô. Mặc dù ta có sức mạnh nhưng không biết vì sao lại không thể sử dụng, cho nên mới luôn bị người ta bắt nạt như vậy. Phong Quyết Lân cười một tiếng tự giễu, thật đáng buồn, rõ ràng là có sức mạnh tối cao nhưng lại chỉ có thể mặc cho người ta bắt nạt. Cho tới 5 năm trước, sức mạnh của ta đã có thể đối phó với người bình thường, nhưng lúc ta đối phó với người có nội lực thì sức mạnh sẽ lập tức biến mất trong nháy mắt. 4 năm trước, quốc sư xuất hiện ở Quyết Vương phủ, ta nghĩ là hắn muốn tới nhìn thử tình trạng của ta thế nào. Bốn phía không ai, mà ngay lúc đó sức mạnh của ta không ngừng tăng lên. Quốc sư không có nội lực, lại có linh lực không mạnh bằng người khác, mà sức mạnh của ta lại có thể đối phó với hắn. Hơn nữa, còn có thể khống chế suy nghĩ và hành động của quốc sư. Bắt đầu từ khi đó, quốc sư cũng được coi như là người của ta rồi. Hắn nói cho ta biết sau này sẽ xuất hiện một linh hồn từ một thế giới khác, trú trên thân thể một cô gái cùng tên với nàng. Người kia có thể giúp cho sức mạnh của ta không còn bị hạn chế nữa. Người kia chính là ta. Cho nên buổi sáng hôm nay chàng mới có tốc độ nhanh như vậy sao? Cổ Nhược Phong lên tiếng, chẳng trách hắn lại không có chút kinh ngạc nào, thì ra là quốc sư còn có năng lực dự đoán. Vậy còn tứ hôn thì sao? Cổ Nhược Phong nhíu mày, đây không phải là mệnh lệnh của hắn đấy chứ? Nương tử, ta... Không phải, nhưng là... Phong Quyết Lân đột nhiên phát hiện từ trước tới giờ hắn chưa từng hoảng hốt luống cuống như vậy. Mới vừa rồi chỉ muốn nói rõ tất cả mọi chuyện cho nàng nghe, nhưng không ngờ chuyện tứ hôn lại khiến cho nàng cảm thấy mất hứng. Bất kỳ ai cũng không muốn để cho người khác nắm giữ vận mệnh của mình trong tay, nhất là hôn nhân. Nếu không phải vừa khéo nàng chấp nhận mình, sợ rằng bây giờ Huyết Vương phủ này đã bị hủy hoại tới mức không nỡ nhìn nổi. Quan trọng nhất là nàng có khi nào sẽ không để ý tới mình nữa hay không. Cổ Nhược Phong vốn dĩ có chút tức giận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương lo lắng của Phong Huyết Lân và cả lời nói không mạch lạc của hắn thì đột nhiên cũng cảm thấy giống như có từng cơn gió nhẹ thổi qua, khiến nàng không còn bực mình nữa. Ta hiểu. Hai chữ này cũng như một loại kỳ tích vuốt về trái tim của Phong Huyết Lân. Nàng nói nàng hiểu. Đúng, nàng hiểu tình cảnh của hắn, hiểu hắn làm vậy là do bất đắc dĩ. Nàng cũng hiểu được cảm giác hiện tại của hắn đối với nàng, là không muốn rời xa nàng, là cố chấp với nàng. Hoặc là hai người còn chưa tới mức yêu, nhưng mà cứ mãi mãi như vậy cũng không có gì là không tốt, không phải sao? Thở ra một hơi, điều chỉnh lại tâm tình, rồi nắm tay Cổ Nhược Phong thật chặt. Ta có một chuyện lừa nàng. Cổ Nhược Phong nhíu mày, mình và hắn còn chưa nói được bao nhiêu câu, sao lại còn chuyện lừa mình chứ? Cực kỳ hứng thú, hỏi. Là chuyện gì? Có chút run rẩy, kéo tay trái của Cổ Nhược Phong đặt lên mặt nạ của mình. Khuôn mặt này không hề bị quỷ. Cổ Nhược Phong mỉm cười. Ta đã biết rồi. Nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Chàng có thân thể bất tử, cánh tay lộ ra bên ngoài lại càng trơn mịn không giống bình thường. Mặc dù 4 năm nay chàng cũng sống tạm ổn, nhưng mà chỉ sợ rằng những vết thương trước đây cũng lưu lại không ít đúng hay không? Chàng có thể tự mình trị thương đúng hay không? Ừ. Có chút buồn bã đáp lời. Ngay từ đầu nàng đã biết, có đúng hay không? Đúng vậy. Cổ Nhược Phong đột nhiên cảm thấy trêu chọc Phong Huyết Lân là một trò rất vui vẻ. Vậy nàng... Tại sao lúc đó còn tức giận như thế? Tại sao dáng vẻ lại giống như muốn róc xương lóc thịt Mộ Dung Niệm Diệt như vậy chứ? Sao Cổ Nhược Phong có thể không nhìn ra hiện tại Phong Huyết Lân đang nghĩ cái gì? Lướt nhẹ theo nửa khuôn mặt lộ ra ngoài của hắn, ánh mắt vốn tràn đầy ý cười đột nhiên trở nên âm u, hùng dữ. Vết thương trên mặt hôm qua chàng cho ta xem nhất định đã từng tồn tại. Nếu không, tại sao lại miêu tả chân thật như thế? Mỗi một vết đau, mỗi một nét khắc đều tỉ mỉ như được tái diễn. Khi đó phải đau đớn tới mức nào, ấn tượng khắc sâu trong lòng tới mức nào. Cho nên, mọi dung niệm diệt này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Phong Nhi, nàng thế nhưng lại hiểu hắn như thế. Giờ khắc này hắn cảm thấy hắn càng ngày càng muốn gọi nàng là Phong Nhi. Nàng là Phong Nhi chỉ thuộc về hắn. Có thể dùng một câu nói xoa dịu toàn bộ đau đớn tổn thương cả đời của hắn. Ừ, xưng hô này không tệ, ta rất thích. Chỉ trong chớp mắt, hơi thở âm u đáng sợ của Cổ Nhược Phong đã biến mất, không còn bóng dáng, dí dỏm chớp chớp đôi mắt lam lanh, ngoài miệng đầy nụ cười tà mị. Vậy vì sao ta gọi nương tử là Phong Nhi? Phong Quyết Lân cũng nháy nháy mắt theo Cổ Nhược Phong. Cổ Nhược Phong hung hăng xì cười một tiếng, người này có thể nào đừng mang khuôn mặt tuyệt sắc tà mị đó làm động tác đáng yêu như vậy hay không chứ? Trên mặt lại treo một nụ cười cực kỳ đắc ý, hỏi nàng: Phong Nhi, nàng đoán thử xem, trong Tam Đại Sơn Trang ai là thế lực của ta? Cổ Nhược Phong kinh ngạc trợn to hai mắt. Tam Đại Sơn Trang cũng có thế lực của hắn hay sao chứ? Ba Sơn Trang này không phải cái nào cũng khiến Mộ Dung Tô suy tính sao? Thật không biết nếu Mộ Dung Tô nghe được câu này sẽ có cảm tưởng gì, đoán chừng sẽ phát điện mất. Cầm tay Phong Huyết Lân từ từ bước chậm trên đường nhỏ, cẩn thận hồi tưởng về người của Tam Đại Sơn Trang lúc tự hội ở Vân Hồ. Thiếu Trang Chủ Bách Hoa Sơn Trang Hòa Huyễn Trúc thanh cao kiêu ngạo, tự cho mình là siêu phàm. Trang chủ Vũ Sơn Trang Vũ Văn Thiên Hàm như ánh mặt trời sáng chói, lại có chút cảm giác tà mị. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, mình liền quy hắn thành người nguy hiểm. Trang chủ thiên hạ đệ nhất Sơn Trang Sở Dạ Minh là người vô cùng lạnh khốc, cả người bốc khí lạnh, rất ít nói chuyện. Người này thực lực không bình thường, cũng là phần tử nguy hiểm. Nếu quy làm thủ hạ của Phong Quyết Lân, rốt cuộc là sơn trang nào có thể chứ? Nên chọn giữa Vũ Văn Sơn Trang và thiên hạ đệ nhất Sơn Trang. Mặc dù không biết rốt cuộc thực lực Bách Hoa Sơn Trang như thế nào, nhưng xét hành động và tính tình của thiếu trang chủ Hoa Huyễn Trúc mà nói, không giống là người của Phong Huyết Lân giáo huấn ra. Mà Vũ Văn Sơn Trang cùng Sở Dạ Minh, nàng đoán cũng không dễ. Còn nói Vân Hồ tụ hội, chính người tới thăm hỏi, hồi ức quay trở lại. Thì ra là Vũ Văn Sơn Trang, phu quân thật sự là có bản lĩnh. Lúc Vũ Văn Thiên Hàm vào trong thuyền, đáng lý ra nên ở ngoài thuyền mà truyền ngôn vào với nhóm người mình, nhưng lúc hắn hành lễ lại có chút cung kính, mặc dù không rõ ràng, dĩ nhiên đã đủ để Cổ Nhược Phong đoán được. Nàng cũng không cho rằng chỉ bằng bản thân mình làm vài ba sự kiện mà nhận được sự cung kính của thủ phủ đệ nhất thiên hạ. Nàng lại càng không cho rằng khi ấy chỉ bằng mượn tên Phụ Quyết Vương mà khiến người ta phải hành lễ. Quả nhiên Phong Nhi quan sát rất cẩn thận. Phong Quyết Lần thưởng thức mà lại kiêu ngạo nói, Cổ Nhược Phong đúng là nương tự của hắn. Làm sao mà chàng làm được chứ? Điểm này làm nàng cũng cảm thấy rất hứng thú. Muốn cho thủ phủ đệ nhất cúi đầu xưng thần không phải chuyện đơn giản, ngay cả Mộ Dung Tô cũng chỉ có thể lôi kéo. Vũ Văn Thiên Hàm có linh lực giống như quốc sư Thiên Tâm sao? Ừ. Chàng đối với hắn cũng giống như đối với quốc sư vậy sao? Loại này chắc thôi miên giống như trong huyết tộc rồi. Không phải. Nàng đoán một chút xem. Hôm nay Phong Quyết Lân rất có hứng thú, muốn khoe khoang mấy sự tình mà hắn đắc ý. Cổ Nhược Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sao nàng cảm giác người trước mặt nàng càng ngày càng trẻ con rồi chứ? Thật ra thì ta cũng không biết. Hai năm trước, đột nhiên hắn xuất hiện, nhận ta làm chủ nhân, rất cung kính. Nói như vậy, Cổ Nhược Phong liền biết, giống như Vũ Văn Thiên Hàm là người đứng trên đỉnh cao, nếu không có nguyên nhân trọng yếu, tuyệt đối sẽ không cung kính nhận chủ. Hơn nữa, người này vẫn mặc cho người khác khi giải huyết vương, Vũ Văn Thiên Hàm, nghiêm túc. Theo giải thích của hắn, ta vốn là chủ tử của Vũ Văn Gia. Vũ Văn Gia sao? Ý của hắn có nghĩa hắn là gia thần của chàng. Ừ, đại ý chính là như vậy. Hắn chỉ nhận một mình chàng làm chủ nhân, mà không phải đám người Mộ Dung Tô. xem ra có liên quan tới linh lực rồi. Cổ Nhược Phong giống như hiểu rõ, gật gật đầu. Ta nghĩ nhất định là Vũ Văn gia có năng lực dự đoán người tồn tại giống như quốc sư. Đúng, mỗi đời gia chủ Vũ Văn gia đều có năng lực dự đoán, nhưng chỉ khi gia chủ tử vong mới có thể truyền cho đời sau. Hiện giờ gia chủ nhân chân chính của Vũ Văn gia chính thức là Vũ Văn Uyên, phụ thân của Vũ Văn Thiên Hàm. Ước chừng 2 năm trước chính hắn đưa ra lời tiên đoán như vậy. Ý của Vũ Văn Uyên là chàng chính là chủ nhân của Vũ Văn gia sao? Ta cũng không rõ lắm, Vũ Văn Uyên chỉ nói là chuyện thế. Chuyện thế sao? Thế tại sao 18 năm trước khi chàng sinh ra hắn không dự đoán được chứ? Vũ Văn gia có một linh thạch, truyền thuyết mỗi khi chủ nhân xuất hiện mới có thể phát ra ánh sáng, mà linh thạch sáng lên thật sự chừng 2 năm trước. Cổ Nhược Phong cổ quái nhìn Phong Huyết Lân, hắn không phải cũng là xuyên qua mà đến nhưng đã mất trí nhớ chứ? Bàn tay Phong Huyết Lân nhẹ nhàng vỗ lên đầu Cổ Nhược Phong rồi nói: Nghĩ cái gì? 2 năm trước lực lượng của ta mới đủ để cho linh thạch cảm ứng được. Trong nháy mắt, ba đường bạch đen từ trên trán trượt xuống, Cổ Nhược Phong cảm thấy gần đây đầu óc của mình càng ngày càng cơ trí rồi, lại nghĩ tới chuyện đó. Nhưng nói đi nói lại cũng không phải là không thể. Ừ, chính là như vậy. Đang nói chuyện, một đoạn đường cũng nhanh chóng khởi đầu rồi. Đột nhiên Phong Huyết Lân xoay người một cái, đối mặt với Cổ Nhược Phong, đưa tay Cổ Nhược Phong lên mặt nạ của mình, mang theo tay nàng. Trong ánh mắt chăm chú nghi ngờ kinh ngạc của Cổ Nhược Phong, chậm rãi lấy mặt nạ màu bạc xuống. Ta muốn để cho nàng nhìn thấy đầu tiên. Từ sự kiện này về sau, cho dù là dung mạo của mình cũng không để cho người khác nhìn qua được. Mặt nạ rơi xuống, một nửa dung nhan tuyệt thế cũng bày lộ trong không trung, xuyên qua không khí mỏng manh chiếu vào trong mắt Cổ Nhược Phong, khắc vào trong lòng nàng, rốt cuộc cũng không cách nào xóa đi được. Vốn bị vết sẹo xấu xí bao trùm mặt mắt, giờ phút này tươi sáng như thế, chói mắt như vậy hiện ra trước mắt nàng. Vẫn cho là một người tà mị như thế sẽ có một đôi mắt sét tà mị giống vậy, nhưng mà nàng nhìn thấy quả thật chân chân thật thật, đúng là mắt hai mí, đáy mắt gần sóng lưu chuyển, là phong tình không thể nói hết, tà mị giống nhau lại mang theo ánh mắt trời, dẫn theo thanh thuần. Chân mài chạm tóc mai, tuấn giật bôi sông, lỗ mũi cao thẳng, vừa đúng, gương mặt mỗi một chỗ đều tinh xảo vô song như thế, làm cho người khác chú ý như vậy. Một tay lấy mặt nạ mang trên mặt Phong Huyết Lân, Cổ Nhược Phong gần như giận dữ hét: Về sao không có lệnh của ta, không cho phép tháo mặt nạ xuống. Đây là người sao? Được rồi, nàng thừa nhận hắn khác thường so với người bình thường, nhưng dung mạo này của hắn nàng đã gặp qua, tộc người hút máu hoàn toàn không ai có thể so sánh cùng hắn. Hắn chính là yêu nghiệt trời sinh. Không được, không được. Dùng nhàn nam nữ đồ sơi tuyệt đối không thể xuất hiện trước mắt nhân thế, như vậy sẽ gieo họa cho dân chúng. Phong Quyết Lần buồn cười nhìn Cổ Nhược Phong, bá đạo tuyên bố, ôm nhu cười: Được. Nhìn nụ cười cho dù mang mặt nạ vẫn chói mắt như cũ này, Cổ Nhược Phong u buồn, sau đó bạo phát: Về sao ngay cả cười cũng không thể. Được được, không cười. Bả vai Phong Huyết Lân lay động, cực kỳ vất vả mím chặt đôi môi. Chủ tử, mấy người đuổi ra ngoài hôm qua đã trả lại vương phủ rồi, còn mang theo thánh chỉ tới. Si cao mài thông báo, hắn thật sự không muốn quấy rầy hai vị chủ tử vào thời khắc này. Lần sau thiên lôi chém ta luôn đi, đúng là hắn không muốn đến. Ai bảo hắn thua, hôm qua cũng không biết những người đó là tay mắt của Mộ Dung Tô, chỉ cho là giống như thị vệ trong cung. Vậy mà hôm nay bọn họ cầm theo thánh chỉ, vậy thì không thấy chạy. Nhưng là vì sao hắn vừa rút lại ngẫu nhiên rút phải thẻ ngắn nhất? Si vô cùng ai oán mà nhìn trời. Sao? Mang theo thánh chỉ sao? Chân mày Cổ Nhược Phong khẽ nhếch, những người đó thật có can đảm. Cùng Phong Huyết Lân liếc mắt nhìn nhau, trong mắt là ý cười nồng đậm. Si ở một bên rùng mình một cái, sao đột nhiên hôm nay lại trở lạnh như vậy? Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời trên cao chiếu rực rỡ.